Con đường bá chủ, chương 543, vượt mức khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Lạc Nam muốn đăng lâm ngôi bá chủ, các vị ai có ý kiến gì không? Tiếng nói uy nghiêm vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động, ai dám ý kiến. Phụ tử Bách Vô Sinh trước đó vừa bị ném ra khỏi băng thiên đại lục, tự sinh tự diệt trước một bầy thiên tài dạ lang tiên tinh như sói đói, hơn nữa linh hồn bổn nguyên của Bách Vô Sinh vẫn còn nằm trong tay Lạc Nam, dù có muốn phản bội để gia nhập dạ lang tiên tinh cũng không được, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Tất cả người ở đây đều là kẻ có đầu óc, ngoài Mặc hậu cung chi chủ vì muốn trừng trị Bách Vô Sinh phụ tử không ra sức chống địch, nhưng nguyên nhân càng sâu hơn chính là giết gà dọa khỉ, ai còn dám đứng ra chống đối hắn. Huống hồ công lao của hậu cung chi chủ và hậu cung thật sự quá mức to lớn, nếu không có hậu cung, chỉ sợ toàn thể Việt Long Tinh đã một lần nữa trở thành kỷ nguyên trống rồi. Trước thực tại đó, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục hậu cung, thần phục Lạc Nam. Dù sao tại tu chân giới, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là quy tắc bất biến, tâm lý đã sớm chuẩn bị nên cũng dễ dàng tiếp nhận. Thiên Vạn Bảo, Thái Linh lão nhân, Huyền Sa lão nhân, các loại cường giả nhao nhao gào thét. Chúng ta không ý kiến. Cam tâm tình nguyện tôn hậu cung chi chủ lên ngôi bá chủ thống nhất tu chân giới. Tiếng nói của bọn hắn vừa ra, toàn trường hưởng ứng. Chúng ta không ý kiến. Cam tâm tình nguyện tôn hậu cung chi chủ lên ngôi bá chủ thống nhất tu chân giới. Thống nhất tu chân giới. Thống nhất tu chân giới. Âm thanh chấn động cửu tiêu, linh lực gia trì cuồn cuộn mênh mông, cả Việt Long tinh cầu đều nghe thấy. Lạc Nam hào hùng đứng giữa toàn trường, nghe vô số sinh mệnh tuyên thệ thần phục, một cổ cảm giác hào hùng dâng thẳng lên đầu, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Bất quá trong lòng có chút chột dạ, trong tình cảnh này, nếu nữ nhân Lãnh Nguyệt Tâm kia nhảy ra nói một câu phản đối thì mất mặt lớn, chỉ sợ hắn phải đương trường chấp hành gia pháp mới có thể nguôi giận trong lòng. Cũng may Lãnh Nguyệt Tâm thật sự không có ý hố hắn, trái lại còn cử ngũ đại quái nhân đến ủng hộ, xem như an ủi phần nào tâm tình tổn thương vì trở thành đá mài dao của Lạc Nam. Khen, chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Khởi đầu của bá chủ, đạt được vượt mức khen thưởng, hệ thống đang tiến hành thống kê. Đúng lúc này, âm thanh thông báo quen thuộc bất chợt vang lên bên tai, nhưng lại khiến toàn thân Lạc Nam chấn động. Rốt cuộc đến rồi, nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống ra cho hắn chính là khởi đầu của bá chủ, nội dung yêu cầu trong vòng trăm năm khuất phục hai đại cửu cấp thế lực là Băng Huyền Đế Quốc và Thiên Sơn Tiên Cảnh để đăng lâm ngôi bá chủ băng thiên đại lục. Nhưng hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi vượt xa thời hạn, Lạc Nam bằng vào cố gắng và kiên trì, lòng tin tưởng và tình yêu thương dành cho các vị thê tử. Kết quả cuối cùng xưng bá toàn bộ Việt Long Tinh, rõ ràng chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đây còn là nhiệm vụ chính tuyến, phải biết từ khi có được hệ thống đến nay, nhiệm vụ chính tuyến chỉ có duy nhất một cái đấy, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Kim Nhi, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đạt được vượt mức khen thưởng. Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy hệ thống trao thưởng nhưng phải thống kê, có thể thấy mình vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không phải đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, công tử nỗ lực và xuất sắc vượt qua dự kiến ban đầu của hệ thống rất nhiều lần, hệ thống sẽ không để người thất vọng. Kim Nhi tràn đầy hưng phấn nói, gương mặt trắng nõn đỏ ửng vì kích động, ánh mắt long lanh tràn ngập tự hào nhìn Lạc Nam. Ngay từ đầu đi theo Lạc Nam, nàng cũng không nghĩ đến hắn sẽ dùng phương thức như vậy để xưng bá tu chân giới. Người khác có được những vật phẩm nghịch thiên như huyết mạch hay thể chất nhất định sẽ sợ đông sợ tây che giấu không dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, dù là đối với người thân nhất như phụ mẫu hay huynh đệ cũng sẽ im bặt, nhưng bằng vào lòng dạ hào hiệp rộng rãi của mình, công tử của nàng sẵn sàng tin tưởng và bồi dưỡng một đám thê tử trở thành cường giả hàng đầu vì hắn chinh chiến. Lạc Nam thừa hiểu với sức của một mình hắn, rất khó để vừa tinh thông luyện đan, vừa tinh thông luyện khí, vừa tinh thông trận pháp các loại yêu cầu thiên phúc. Nếu không có chúng nữ, muốn phản kích đám dạ lang tiên tinh sẽ không dễ dàng đến như vậy. Ví dụ nếu không có Hoa Ngọc Phượng, hắn làm sao có thể bố trí tứ phương vô phá trận. Nếu không có đại trận này, cuộc chiến với dạ lang tiên tinh đã là một kết cục hoàn toàn khác. Nói trắng ra, nếu không có chúng nữ hậu cung, Lạc Nam cùng lắm chỉ là một cường giả đứng đầu nhưng xung quanh cô độc. Hiện tại hắn vừa là cường giả đứng đầu, xung quanh lại có một đám thê tử mạnh mẽ phò trợ, sẵn sàng vì hắn liều lĩnh tính mạng. Đồng thời cũng vì các mối quan hệ dây dưa rể má của các nàng, được các thế lực sau lưng các nàng hậu thuẫn, việc đăng lâm ngôi vị bá chủ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Con đường bá chủ mà Lạc Nam đang đi hoàn toàn chính xác. Kim Nhi tâm phục khẩu phục. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một tấm đế cấp phù chú thông linh giới phù. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được thiên đế tam huyền biến đệ nhị biến. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được cấm kỵ chi nhãn trạng thái phong ấn. Âm thanh hệ thống vừa dứt, cái gì? Lạc Nam ở trên đài cao cấp tốc nhảy dựng trong ánh mắt khó hiểu của vô số người. Hắn mặc kệ tất cả, phất tay ra hiệu tất cả mọi người im lặng, sau đó cố gắng nén cảm giác hít thở không thông quay về bảo tọa ngồi xuống, tránh cho đôi chân của mình rung lẩy bẩy mà đứng không vững. Chúng nữ dùng ánh mắt tò mò nhìn qua, nam nhân của các nàng có biểu hiện như vậy nguyên nhân chỉ có một, đạt được đồ tốt rồi. Trong lúc nhất thời các nàng cũng tò mò trào dâng, bất quá ở trước mặt đám đông cũng không tiện biểu lộ, chỉ có thể đè nén ngứa ngáy ở trong lòng. Vậy mà đạt được cấm kỵ, vậy mà đạt được cấm kỵ, đây là ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu Lạc Nam lúc này. Ý vị của hai từ cấm kỵ tại đương trường không ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Bất hủ diễn sinh kinh là một cấm kỵ công pháp, dù chỉ mới tu luyện tầng một bên trong nó, nhưng những lợi ích mà nó mang lại thật sự quá nhiều để có thể kể ra. Tầng thứ nhất của bất hủ diễn sinh kinh tụ đỉnh và luyện hồn. Người khác sinh ra sở hữu vài loại thuộc tính linh căn đã là tuyệt thế thiên tài được vô số người ca tụng, tụ đỉnh giúp Lạc Nam hắn không bị giới hạn số lượng linh căn, chỉ cần đạt được vật có thể tụ đỉnh. Muốn bao nhiêu thuộc tính sẽ có bấy nhiêu thuộc tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác thân thể chỉ chứa được một loại thiên địa dị vật, muốn chứa hai loại hay cùng lắm là ba loại cần dựa vào công pháp đặc biệt. Nhưng bằng vào tụ đỉnh, Lạc Nam hắn một lần nữa không bị hạn chế số lượng thiên địa dị vật có thể luyện hóa, càng khủng bố hơn nữa là có thể đem thiên địa dị vật chia sẻ cho nữ nhân của mình thông qua phương pháp song tu. Chỉ với hai loại ưu thế kể trên đến từ tụ đỉnh cũng đủ để lập nên một thiên phú vô hạn phát triển cho Lạc Nam, đây là điều mà tiên đế cũng không thể có được. Chưa kể bên cạnh tụ đỉnh còn có luyện hồn. Đám kinh văn bất hủ được khảm nạm trên linh hồn đến từ bất hủ diễn sinh kinh giúp linh hồn của Lạc Nam luôn có độ tinh khiết vượt trội hơn so với những hồn tu cùng cấp, dễ dàng thông qua bạch nguyệt đoạt hồn nhãn cấp đoạt luyện hóa và cắn nuốt linh hồn của bất kỳ ai mà không sợ linh hồn của chính mình bị nhiễm nhiều loại tạp chất hay bị tính cách của những linh hồn khác ảnh hưởng. Có các kinh văn bất hủ khảm nạm trên linh hồn, Lạc Nam gần như không sợ bất kỳ kẻ thù nào dùng công kích có thể ảnh hưởng đến tâm trí tác động lên linh hồn. Ví như mị công trước đây của Tô Mị hoàn toàn không ảnh hưởng được đến hắn, và mị thuật khủng bố bật nhất của Hồ Khinh Vũ cũng rất khó mê hoặc được hắn trong thời gian dài, lần trước dù hồn nguyệt ánh không ra tay, hắn cũng có thể thông qua các kinh văn được khảm trên linh hồn mà thoát khỏi mị thuật. Ngoài ra, Lạc Nam còn có thể dùng các kinh văn bất hủ trên linh hồn của mình để khôi phục các tổn thương linh hồn cho nữ nhân thông qua phương thức song tu. Nhờ có luyện hồn mà hắn có được Yên Nhược Tuyết, có được Cơ Băng, có được Côn Minh Nguyệt, có được Hải U Quỳnh, Hải Linh Lung, Hồn Nguyệt Ánh chúng nữ. Đó là những gì mà chỉ tầng thứ nhất của cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh mang lại. Nếu đem ra so sánh với bất hủ diễn sinh kinh, Vương Anh Đại Pháp có thể gia tăng thực lực trong thời gian ngắn của Lạc Vũ chính là rác rưởi. Mặc kệ ngươi tăng thực lực nhìn qua hết sức lợi hại, ta vẫn có thể vượt cấp giết ngươi như giết chó. Đó chính là sự khủng bố của cấm kỵ. Lạc Nam cho rằng cả đời này được sở hữu một loại cấm kỵ đã là phúc phận lớn lao, vận khí to lớn mà hệ thống mang đến. Nhưng hiện tại, hắn đạt được một loại cấm kỵ khác, cấm kỵ chi nhãn ở trạng thái phong ấn. Lạc Nam đã không nhịn được muốn lập tức bế quan, tìm tòi nghiên cứu thứ được gọi là cấm kỵ chi nhãn này. Công tử không cần gấp, cấm kỵ chi nhãn là một loại pháp bảo cấm kỵ hình dạng con mắt, ở trạng thái phong ấn như lúc này thì nó cũng chỉ đạt pháp bảo vương cấp mà thôi. Muốn đem phong ấn toàn bộ giải trừ để trở thành pháp bảo cấm kỵ chân chính còn xa lắm. Kim Nhi thấy công tử mình quá mức kích động vội vàng nói một câu, để hắn lấy lại bình tĩnh. Phong ấn tốt, phong ấn rất tốt, Lạc Nam đè lại nhịp tim đang đập thình thịch không ngừng mở miệng khen ngợi nói. Nói đùa sao, nếu hệ thống không đem cấm kỵ chi nhãn phong ấn thì hắn cũng không dám lấy ra sử dụng a, khí tức cấm kỵ vừa ra, dù thiên đạo không đánh chết hắn thì cũng sẽ bị một đám lão quái vật trên tiên giới cảm ứng được, khi đó vũ trụ vô hạn cũng không có chốn dung thân. Hệ thống đem cấm kỵ chi nhãn phong ấn ở mức vương cấp vừa lúc hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hệ thống phong ấn tin chắc dù là mấy lão quái vật trên tiên giới cũng không phát hiện đẳng cấp thực sự của cấm kỵ chi nhãn. Được rồi, dẹp cấm kỵ chi nhãn qua một bên, tầng 2 của thiên đế biến rốt cuộc vào tay, hừ. Ta muốn xem cô nàng Lãnh Nguyệt Tâm làm sao còn dám kiêu ngạo. Lạc Nam khoái chí vốt vốt cằm, không ngừng tự sướng thầm nghĩ. Thiên đế biến và ma đế biến đều có 3 tầng, nói không chừng Lãnh Nguyệt Tâm có cả tầng thứ 3 của ma đế biến. Kim Nhi dội một gáo nước lạnh nói. Lạc Nam nghe xong sắc mặt đen như đít nồi, nghĩ đến cảnh mình dương dương đắc ý dùng tầng thứ 2 của thiên đế biến, Lãnh Nguyệt Tâm lại lập tức thi triển ma đế biến tầng thứ 3 thì lại bỏ mẹ. Không được, chỉ dựa vào thiên đế biến tầng 2 muốn áp bức Lãnh Nguyệt Tâm còn chưa đủ à? Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, không tiếp tục nghĩ đến chuyện này, đánh trống lãng sang chuyện khác. Kim Nhi, đế cấp phù chú thông linh giới phù có tác dụng gì? Thông linh giới phù, một loại phù chú mà khi sử dụng có thể gọi ra linh hồn của thế giới. Cũng là vật rất thích hợp với công tử ở thời điểm hiện tại. Kim Nhi cười nói, linh hồn của thế giới cũng có linh hồn. Lạc Nam một mặt mộng bức, đương nhiên, thiên đạo chỉ nhãn là quy tắc của thế giới, còn linh hồn của thế giới chính là gắn liền với sinh mạng của thế giới, nếu linh hồn của thế giới chết đi. Khi đó thế giới sẽ tự đạo hủy diệt. Kim Nhi giải đáp, ta cần thông linh giới phù này có lợi ích gì chứ? Lạc Nam nghe vậy khó hiểu hỏi, nếu có thể thu phục linh hồn của thế giới, công tử sẽ trở thành chủ nhân của thế giới đó. Dù là thiên đạo chi nhãn trong thế giới đó cũng phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Kim Nhi cười nói, hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, chưa hết các vị đại năng đạt đến tiên đế thông thường cũng sở hữu một vài cái tiểu thế giới, trong quá trình giao chiến nếu tiên lực trên người cạn kiệt lâm vào thế khó, bọn hắn có thể điều động đến toàn bộ tiên khí thuộc thế giới của mình để cung cấp cho bản thân, đảo ngược tình thế. Kim Nhi nói tiếp, Lạc Nam lần này thật sự khiếp sợ rồi, nhận chủ thế giới, sau đó một lần điều động toàn bộ tiên khí bên trong thế giới để bổ sung vào cơ thể, quy mô chiến đấu như vậy kinh khủng đến mức nào. Ực, nếu thế giới bị hấp thụ hết tiên khí thì sao? Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc hỏi, thì thế giới đó sẽ trở nên suy tàn, đẳng cấp suy giảm. Trừ khi vị tiên đế chủ nhân của nó ra sức khôi phục và bồi dưỡng, cũng phải tốn tâm huyết mới có thể từ từ khôi phục. Kim Nhi giải thích, nếu vậy chẳng phải các sinh linh sống trong thế giới đó sẽ bị thua thiệt. Lạc Nam hỏi, đương nhiên rồi, để nhận chủ thế giới là điều cực kỳ khó, dù là tiên đế thì thông thường cũng chỉ thu được vài cái tiểu tiên giới mà thôi, những tiểu tiên giới được tiên đế thu phục sẽ được hắn che chở không ai dám chọc, nhưng một khi tiên đế cần vận dụng tiên khí của toàn giới để chiến đấu, vô vàn sinh linh trong đó cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi. Hoặc bọn hắn có thể bỏ sang thế giới khác sinh tồn. Kim Nhi liên thuyên giải đáp rất nhiều bí văn mà Lạc Nam chưa từng được tiếp xúc. Ta có thể bằng vào thông linh giới phù thu phục tiểu tiên giới chứ hả? Lạc Nam cười tô tuét hỏi. Công tử nằm mơ đi. Kim Nhi bĩu môi đáp. Linh hồn của thế giới rất kiêu ngạo, dù tiên đế cũng rất khó thuyết phục chúng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta sở hữu thông linh giới phù có cái dám dùng? Lạc Nam tức giận trừng mắt nhìn nàng. Hì hì, Kim Nhi kiến nghị công tử thu phục Việt Long Tinh, linh hồn của nó đang bị tổn thương trầm trọng sau các trận chiến lớn, là thời điểm dễ thu phục nhất. Kim Nhi cười làm lành đưa ra kiến nghị, Lạc Nam lầm vào trầm tư, nhíu mày hỏi, ta sắp sử dụng tiên lực thu phục một thế giới chỉ có linh khí như Việt Long Tinh làm gì? Kim Nhi tròn mắt đáp, chỉ cần công tử tiếp tục phát triển, ngày sau đem Việt Long Tinh thăng cấp thành đại tiên giới cũng có khả năng. Lạc Nam nghe vậy nhiệt huyết sục sôi, hắn có cảm tình rất lớn với Việt Long Tinh, dù sao đây là quê hương của mình và mấy bà vợ. Nghĩ thông suốt, Lạc Nam cười tà nói, không tồi, các phần thưởng vượt mức đến từ nhiệm vụ chính tuyến, bổn công tử rất hài lòng, cách chương.